Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 534, chương 534, Băng Thiên Tuyết Nữ múa. Tuyết Đế lực thống trị. Rời đi Huyền Băng hang động vị trí Đại Tuyết Sơn sau, Tuyết Đế như cũ sắc mặt lành lạnh, ở màu trắng bạc áo toga bay lượn bên trong, điều động đầy trời gió tuyết, hướng về trước Băng Tuyết Cung Điện vị trí núi tuyết cấp tốc bay đi. Mà phía sau, Lâm Dạ thì lại mở rộng thiểm điện chuẩn chi dực, chăm chú theo. Rất nhanh, hai người liền lần thứ hai trở lại Băng Tuyết Cung Điện vị trí trên núi tuyết. Mà ở Băng Tuyết Cung Điện bên, một cái có một đầu màu trắng tóc ngắn cùng một đôi con mắt màu trắng, ăn mặc một thân có giày đặc màu trắng da lông trường bào, vóc người đại hán cao lớn chính buồn bực ngán ngẩm ở Băng Tuyết Cung Điện bên chơi tuyết. Này đại hán không phải những người khác, chính là hóa thành hình người Thái Thản Tuyết Ma Vương. Bởi vì không biết bay, ở vừa nãy Tuyết Đế mang theo Lâm Dạ rời đi nơi này thời điểm, hóa thành hình người Thái Thản Tuyết Ma Vương căn bản theo không kịp đi. Coi như biến thành Thái Thản Tuyết Ma hình thái cũng giống như vậy. Vì lẽ đó chỉ có thể chờ ở Băng Tuyết Cung Điện bên, buồn bực ngán ngẩm chờ Lâm Dạ cùng Tuyết Đế trở về. Mà ở một cơn gió tuyết trong tiếng thét gào, nhìn thấy Tuyết Đế điều động gió tuyết trở về, Thái Thản Tuyết Ma Vương không khỏi nhất thời trong lòng vui vẻ. Bỗng nhiên đứng lên, Tuyết Đế, ngươi trở về. Bất quá đối với Thái Thản Tuyết Ma Vương kinh hỉ, Tuyết Đế chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Sau đó điều động gió tuyết, hư đạp ở trên bầu trời, nhìn phía xa mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, trong lòng không khỏi có chút phức tạp. Bởi vì từ hôm nay trở đi, nàng khả năng liền muốn cáo biệt cái này dựng dục ra địa phương của nàng. Rời đi nàng thống trị vô số năm con dân, có điều vì sinh tồn, nàng nhất định phải làm như vậy. Bây giờ rời đi, tương lai có một ngày, nàng chung quy vẫn có thể trở về nhìn. Thế nhưng nếu như nàng từ bỏ lần này cơ hội, các loại tương lai 70 vạn năm lôi kiếp giáng lâm, cái kia nàng khả năng liền muốn ở lôi kiếp dưới biến thành cho bụi. Từ đây thật sự vĩnh viễn rời đi nơi này. Thầm nghĩ xong, Tuyết Đế không khỏi hít sâu một hơi. Trước mặt mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết, chân đạp hư không, trên không trung đột nhiên múa lên. Trong lúc nhất thời, bốn phía gào thét gió tuyết bỗng nhiên đại thịnh. Vốn là chỉ là cuồng phong gào thét đột nhiên trở nên càng to lớn hơn, bắt đầu hướng về lốc xoáy xu thế chuyển biến. Mà ở bỗng nhiên đại tác gió mạnh dưới, theo gió mạnh hướng về lốc xoáy tư thế chuyển biến, đầy trời băng tuyết bị cuốn lên trời, nhường vốn là lớn vô cùng gió tuyết nhất thời trở nên càng thêm lớn. Đây là hồn kỹ sao? Ở Tuyết Đế trên không trung uyển chuyển nhảy múa thời điểm, Lâm Dạ đã thu nạp thiểm điện chuẩn chi dực, từ không trung rơi xuống Băng Tuyết Cung trong điện. Nhìn ở trên bầu trời uyển chuyển nhảy múa, dáng múa yêu mỹ cảm động Tuyết Đế. Cảm nhận được bốn phía gió tuyết biến hóa, Lâm Dạ không khỏi hơi kinh ngạc. Mà ở Lâm Dạ trong lòng kinh ngạc thời điểm, ở trên bầu trời Tuyết Đế đã múa nhập thần lên. Ở phiên phiên dáng múa bên trong, đầy trời gió tuyết quay chung quanh xoay tròn lên, trắng nõn băng tuyết hóa thành từng cây băng tuyết giải băng, theo Tuyết Đế múa lên, không ngừng hoặc là tung bay, hoặc là giải rác. Ở đầy trời gió tuyết bên trong, uyển chuyển nhảy múa Tuyết Đế thật giống như băng tuyết bên trong tinh linh như thế, duy đẹp mà cảm động. Thật đẹp, chấm ngoặc kép. Nhìn giữa bầu trời uyển chuyển nhảy múa Tuyết Đế, một bên Thái Thản Tuyết Ma Vương đi tới, ánh mắt bên trong tràn đầy si mê. Đây là cái gì múa? Phát hiện Thái Thản Tuyết Ma Vương đi tới, Lâm Dạ không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi. Đây là Băng Thiên Tuyết Nữ múa. Tuyết Đế là chúng ta Cực Bắc Chi Địa dựng dục ra tinh linh, nàng cùng Cực Bắc Chi Địa liên hệ chặt chẽ. Này một múa, không chỉ là đơn thuần vũ đạo, càng có khả năng dẫn đụng đến bọn ta toàn bộ Cực Bắc Chi Địa linh khí. Mà cái này cũng là một loại tín hiệu. Chấm ngoặc kép. Thái Thản Tuyết Ma Vương ánh mắt bên trong như cũ tràn đầy say sưa, chậm rãi nói. Tín hiệu. Nghe được Thái Thản Tuyết Ma Vương, Lâm Dạ không khỏi có chút hơi run run. Có điều chưa kịp Lâm Dạ nghĩ ra đây là cái gì tín hiệu, Lâm Dạ liền đột nhiên phát hiện, dưới chân băng tuyết thật giống bắt đầu run rẩy. Ở mở ra ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, hướng về xa xa nhìn tới thời điểm, chỉ thấy ở vô biên cánh đồng tuyết phần cuối, trắng lóa như tuyết đang hướng về bên này mãnh liệt mà tới. Có điều này cũng không phải tuyết băng, mà là vô số có màu trắng da lông hồn thú, đang hướng về bên này chạy như điên tới. Bởi vì hồn thú thực sự quá nhiều, xem ra chính là trắng lóa như tuyết, liền uyển như tuyết băng thời điểm sản sinh tuyết lãng như thế. Nguyên lai đây là triệu tập cực bắc chi địa hồn thú tín hiệu. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, Lâm Dạ nhất thời hiểu rõ ra, nghĩ đến trước tuyết đế nói muốn triệu tập một hồi nàng con dân. Xem ra nàng nói triệu tập không phải từng cái đi gặp, mà là đem đều dùng băng thiên tuyết nữ múa triệu hoán lại đây. Có điều có thể đem nhiều như vậy hồn thú đồng thời triệu hoán lại đây. Này tuyết đế ở cực bắc chi địa lực thống trị, cũng quá mạnh mẽ đi. Nghĩ tới đây, Lâm Dạ trong lòng trong lúc nhất thời rất là khiếp sợ. Có điều ngay ở Lâm Dạ khiếp sợ thời điểm, giữa bầu trời, nhìn thấy cực bắc chi địa hồn thú đều bị triệu hoán lại đây. Đang từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến, tuyết đế không khỏi dừng lại băng thiên tuyết nữ múa. Nhìn phía xa, trong lòng tràn đầy cảm khái. Mà ngay ở tuyết đế trong lòng lúc cảm khái, từ bốn phương tám hướng tới rồi cực bắc chi địa hồn thú đang đến gần băng tuyết cung điện vị trí. Núi tuyết sau, nhất thời đều dồn dập ngừng lại. Dựa theo tu vi cao thấp, không giống hồn thú khoảng cách núi tuyết khoảng cách có chỗ bất đồng. Có điều tương đồng là, những này hồn thú đều quay chung quanh núi tuyết tạo thành từng cái vòng tròn. Tu vi càng cao, vào chỗ với vòng tròn vượt bên trong, nhìn ở vào núi tuyết bên trong tuyết đế, hết thảy hồn thú đều nằm dạp lên, hướng về tuyết đế làm lễ, liền phảng phất là ở bái thấy mình nữ hoàng như thế. Có điều tuyết đế ở cực bắc chi địa bên trong, cũng xác thực là cái này địa vị. Tuyết đế, người tìm chúng ta đến có chuyện gì sao? Ở vô tận hồn thú bên trong, một con tướng mạo cực kỳ hoa lệ to lớn màu ngọc bích băng Sasori, đột nhiên hóa thành một cái có bích mái tóc màu xanh lục. Tướng mạo anh khí hai đuôi ngựa thiếu nữ, quay về tuyết đế hỏi, ta tìm đại gia lại đây, là vì tuyên bố một chuyện. Vậy thì là, ta muốn rời khỏi cực bắc chi địa. Chấm ngoặc kép, nghe được màu ngọc bích hai đuôi ngựa thiếu nữ, tuyết đế không khỏi trầm mặc một lát sau, dùng có chút phức tạp thanh âm trong trẻo lạnh lùng, chậm rãi nói, rời đi cực bắc chi địa. Tuyết đế, nhường phía dưới băng đế, còn có trên núi tuyết thái thản tuyết ma vương, đều nhất thời sửng sốt, mà ở quay chung quanh núi tuyết vô tận hồn trong bầy thú. Nghe được tuyết đế nói muốn rời khỏi, hồn thú nhóm nhóm cũng nhất thời tao loạn cả lên. Các loại âm thanh trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ núi tuyết phụ cận, đều yên tĩnh. Mênh mông vô bờ hồn thú nhóm rối loạn lên, sản sinh huyên náo quả thực khó có thể chịu đựng. Điều này làm cho tuyết đế không khỏi nhất thời hơi nhướng mày. Quát, mà theo tuyết đế một uống, hết thảy hồn thú nhóm nhất thời yên tĩnh lại. Tuyết đế ở cực bắc chi địa lực thống trị, chính là cường đại như thế. Ta muốn rời khỏi cực bắc chi địa, nguyên vì các ngươi không cần loạn đoán. Khả năng các ngươi đều có rất lớn nghi hoặc. Thế nhưng ta rời đi là có nguyên nhân. Các ngươi nên đều biết, tu vi của ta đã càng ngày càng tiếp cận 70 vạn năm. Sắp đối mặt 70 vạn năm lôi kiếp. Đối với ta 70 vạn năm lôi kiếp, ta không chắc chắn có thể vượt qua. Vì lẽ đó ta quyết định đổi một cái phương pháp. Vậy thì là thành là nhân loại hồn linh. Chấm ngoặc kép, nhìn trước mặt đông đảo con dân, tuyết đế con mắt màu xanh lam bên trong lóe qua một tia phức tạp. Chậm rãi nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.